Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2752. Chương 2752. Đệ cửu kiếp. Ầm ầm, tại Bạch Vũ Triết đột phá trong nháy mắt đó, hướng trên đỉnh đầu phi thường đột ngột xuất hiện một mảnh đen như mực mây đen, giống như đem trọn phiến thiên địa đều bao trùm lại. Kia vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách để người ngạt thở. Kia trong lôi vân, từng đạo màu đen điện xà xuyên tới xuyên lui, mỗi một đạo lôi đình đều mang mãnh liệt khí tức hủy diệt. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết toàn thân lỗ chân lông đột nhiên nổ tung, cảm thấy vô cùng khí tức nguy hiểm đã bao phủ chính mình, không cách nào tránh né. Tựa như là phàm nhân bị độc xà mãnh thú cho để mắt tới. Trước đó đã vượt qua 8 lần kiếp nạn, trong đó có 3 lần lôi kiếp. Bạch Vũ Triết chưa từng có cảm giác này, mặc dù đều có thể cảm giác được rất nguy hiểm, nhưng là cùng lần này so sánh, kia nguy hiểm trình độ cảm giác liền kém xa. Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn trời, bình tâm tĩnh khí, bỏ đi hết thảy tạp niệm. Oanh, bỗng nhiên, trong mây đen xuất hiện một đạo màu đen lôi điện, cũng không phải là rất thô, đại khái là lớn bằng cánh tay, bỗng nhiên đối Bạch Vũ Triết oanh kích mà xuống. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết nháy mắt cảm giác chính mình thế mà không cách nào trốn tránh. Hoàn toàn bị khóa chặt, vô luận hắn làm ra cái gì động tác, đạo này lôi điện tất nhiên sẽ chuẩn xác vô cùng oanh kích trên người mình. Trước kia độ kiếp thời điểm cũng sẽ không dạng này, khắp nơi đều là sấm sét vang dội, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể làm ra nhất định tránh né, tránh đi một phần trong đó, mà lần này hiển nhiên là không giống, hắn căn bản không có biện pháp đi tránh né. Đương nhiên, đạo thứ nhất thiểm điện hắn cũng không có tính toán đi tránh né. Đương nhiên phải trước thử một chút, cuối cùng này lôi kiếp đến cùng có chỗ đặc thù gì. Liền chớp liên tục điện nhan sắc đều biến thành màu đen. Cho nên, Bạch Vũ Triết đột nhiên một quyền đón tia chớp màu đen oanh kích mà lên. Công kích của hắn đồng dạng mang theo vô cùng kinh khủng lôi điện. Màu xanh điện mang lượn lờ, mang theo ngọn lửa màu tử kim, cùng cái kia màu đen thiểm điện đụng vào nhau. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng năng lượng từ song phương chỗ va chạm bạo phát đi ra. Bạch Vũ Triết công kích nháy mắt liền bị đánh tan, thậm chí hắn cảm giác tựa hồ là trực tiếp bị chôn vùi, biến mất sạch sẽ. Sau đó, kia một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay thiểm điện, không trở ngại chút nào đánh vào trên người hắn. Dừng lại lốp bốp nổ vang âm thanh, Bạch Vũ Triết trực tiếp bị oanh quỳ một chân xuống đất. Toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, một ngụm máu tươi phun tới, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Nghiêm trọng nhất chính là, làm tia chớp màu đen tiếp xúc đến hắn thời điểm, hắn cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực một trận cuồn cuộn, nháy mắt liền bị bốc hơi một bộ phận. Loại cảm giác này thực tế quá dọa người, quá khủng bố. Trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình giống như là toàn thân bất lực. Cứ như vậy một đạo thiểm điện, liền để hắn bị thương không nhẹ. Bạch Vũ Triết trong lòng căng lên, không dám cứ như vậy quỳ một gối xuống, lập tức đứng dậy chuẩn bị nghênh đón hạ một đạo lôi điện. Nhưng là, khi hắn đứng dậy thời điểm, không trung lôi điện cũng không có lập tức oanh kích xuống. Tựa hồ còn tại ấp ủ, lôi vân cuồn cuộn, nhìn rất là khủng bố, làm cho tâm thần người rung động. Tình huống này, như trước kia lôi kiếp không giống nhau lắm. Bạch Vũ Triết trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá hắn tùy thời đều chuẩn bị nghênh đón đạo thứ hai lôi điện. Trước đó lôi kiếp, mỗi lần một khi sau khi bắt đầu, kia sấm sét vang dội, một mảnh lôi đình hải dương, 1% giây đều chưa từng ngừng qua. Đến đằng sau, thậm chí vô số lôi điện cùng một chỗ bổ xuống, mà cuối cùng này nhất kiếp, chẳng lẽ là một đạo tới rồi sao? Khó trách đều không cho phép tránh né.